Alo, kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung, tập số 77. Quý bạn nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào với cả tập truyện ngày hôm nay thôi. Quỷ thần tất nhiên là bởi vì ma nguyên quanh người bị đánh tan, sinh cơ biến mất. Mà Trương Minh Quân cũng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Lúc này đánh ra một kích giống như đốt hết sinh cơ sau cùng của chính mình. Lấy mệnh của chính mình thiêu đốt quỷ thần. Lại xuất hiện. Mà vào lúc này, Phương Quý bên cạnh trong lòng hơi nhúc nhích một chút. Cử động điên cuồng của Trương Minh Quân vừa rồi bỗng nhiên khiến hắn nhớ tới một bộ dáng lão tông chủ Đông Lai Tông xuất kiếm lúc trước. Lợi hại như vậy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như đã bắt được một vấn đề suy nghĩ thật lâu. Quỷ thần thực sự đã bị giết. Mắt thấy quỷ thần kia đã không còn sức phản kháng, mấy người Quách Thanh Sư Tỷ, Tam Xích Bá Đao, Khúc Thần Hành, Cam Ngọc Thiền vẫn tiếp tục xuất thủ. Một kiếm chém đứt hơn phân nửa cánh tay, một đao chém ngang lưng, một thương xuyên thủng giữa trán, song câu mở ngực, mổ bụng. Một đao thần phù trên người đánh tan tàn hồn, cư trì bên trong đập thành bánh thịt. Ngô Nhan ở một bên hơi chậm một bước, thấy không ra tay là không còn một khối thịt, vội vàng phun ra một ngụm máu độc. Không phải bọn hắn ra tay hung ác, thực sự đối mặt với quỷ thần là đáng sợ trong truyền thuyết, ai cũng không dám chủ quan. Bây giờ ngược lại là rất tốt, sau một phen luống cuống tay chân, vị quỷ thần kia đều đã chết đến mức không thể chết hơn. Sinh cơ hoàn toàn không còn thì không nói, liền ngay cả đống thịt nhão kia cũng đều đã bị máu độc hóa thành một vũng máu chậm rãi tan biến trên mặt đất. Mà nhìn thấy không còn gì để đánh nữa, lúc này mới dừng tay lại liếc nhìn nhau, đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề cùng với tiếng tim đập bình bịch. Thế mà thực sự làm được. Bọn hắn nhìn vào mắt lẫn nhau, đều lộ ra một chút vẻ khó tin. Muốn giết hay không, cùng với giết thế nào, cùng với cuối cùng thực sự giết, đây chính là ba loại tư vị hoàn toàn khác biệt. Ông trời của ta, bọn hắn thực sự giết chết quỷ thần. Mà có tư vị khác biệt cùng bọn hắn thì là đám người Ngọc Canh Hành, Lục Đạo Duẫn quan chiến bên cạnh. Bọn hắn mặc dù cũng đi theo đến đây nhưng vẫn không có dũng khí ra tay với quỷ thần. Loại kính sợ cùng với sợ hãi kia đã khắc sâu trong nội tâm. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đã trơ mắt ra nhìn vị quỷ thần bị đám tu sĩ hẻm phế nhân giết chết. Sau khi sợ hãi khủng hoảng sinh ra một loại cảm xúc khác, quỷ thần dường như cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Đương nhiên, một cảm giác khác chính là lúc này đã thực sự lên thuyền giặc. Trước đó làm thịt Duy Tông Tân thì cũng thôi, bây giờ thế mà ngay cả quỷ thần cũng đều làm thịt. Thuyền này có thể đi xuống được sao? Bởi vì ở trong lòng của mỗi người đều có quá nhiều suy nghĩ, cho nên bầu không khí trong sân nhất thời trở nên trầm mặc. Tất cả mọi người phảng phất đều sửng sốt, thật lâu không có người lên tiếng, cũng không có ai động tác. Còn chờ gì nữa? Phương Quý là người phản ứng đầu tiên chậm rãi, thu thập Hắc Liên rồi rút lui. À đúng đúng đúng. Cùng lúc đám người này như mới tỉnh lại từ trong mộng, lập tức hành động. Quách Thanh Sư Tỷ lấy quyển trục từ trong túi càn khôn của chính mình ra ngoài. Những tu sĩ hẻm phế nhân khác thì bận rộn dồn Hắc Liên trên mặt đất và trong quyển trục. Mấy người, Ngọc Cảnh Đinh lúc này cũng đã cầm quyển trục vọt lên, lại bị Phương Quý ngăn cản, trừng mắt nói những Hắc Liên này không có phần các người. Muốn có Hắc Liên thì tự chém giết mà đình. Trong lòng mấy người, Ngọc Cảnh Đinh cảm thấy rất bất đắc dĩ, bất quá quay đầu nhìn chỉ thấy khí tức vị quỷ thần kia trong thung lũng đã biến mất. Những ma linh chung quanh bị quỷ thần hù sợ đang dục dịch ở bên ngoài, lại vọt vào thung lũng, thế là bọn hắn liền vội vàng tiến lên nhanh đón. Mà trong lúc bối rối này, đám người Lục Đạo Duẫn vội vàng chạy tới trước thi thể của Trương Minh Quân, chỉ thấy khí huyết của hắn sớm đã triệt để hao hết không còn sinh cơ, chỉ là trên mặt vẫn nghiến răng, nghiến lợi, hai mắt ảm đạm trừng trừng. Lập tức cảm thấy có chút thương cảm. Phương Quý dừng ở phía xa thoáng nhìn qua cũng cảm thấy tư vị trong lòng rất là cổ quái. Hắn trước kia, ngay cả đám người Đục Đạo Duẫn cũng trơ mắt, lại càng không cần phải nói đến Trương Minh Quân. Trong mắt hắn, Trương Minh Quân bất quá chỉ là tùy tùng của Lục Đạo Duẫn, còn không bằng tên ma cà bông Triệu Hồng. Tối thiểu là vào thời điểm nhàm chán có thể vui chơi với đối phương. Nhưng lại không nghĩ tới, ở trong trận chiến quỷ thần này, Trương Minh Quân ngược lại biểu hiện khí phách viễn siêu tưởng tượng, khiến hắn có chút kinh hãi. Thật kỳ quái, vì Trương Minh Quân này còn có lão tông chủ Đông Lai Tông, thực lực đều vô cùng bình thường, có thể nói là hạng chót trong cảnh giới trúc cơ. Lại làm sao hết lần này tới lần khác bọn hắn đều có thể thi triển ra lực lượng viễn siêu bản thân. Đó đến tuột cùng là cái gì? Hắn ghi tạc một màn Trương Minh Quân xuất trưởng vào trong lòng, nhưng bây giờ không có thời gian để nhớ lại. Tất cả mọi người đều biết tình thế hiện tại rất nghiêm trọng, bởi vậy cũng không dám kéo dài thời gian. Chỉ trong chốc lát uống cạn chung trà, liền đã phong ấn toàn bộ hắc liên trên mặt đất vào trong quyền trục. Lúc này, liếc mắt một cái, Điền có thể nhìn thấy trên quyền trục của Quách Thanh Sư Tỷ, ấn ký hắc liên cơ hồ đã triệt để phủ đầy. Sắc mặt Quách Thanh Sư Tỷ cũng đều hưng phấn, có chút đỏ lên. Ai biết phía trên đã có bao nhiêu hắc liên? 3.000? 4.000? Hay 5.000? Đoạn ba vị trí đầu hẳn đã là không thành vấn đề. Phương Quý thầm nghĩ trong lòng, ngược lại ẩn ẩn thở ra một hơi nhẹ nhàng. Trước đó hắn mặc dù một mực lăn lộn rất tốt tại Tôn Phủ, không biết đạt được sự hâm mộ của bao người. Nhưng trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Nhất là sau khi nhìn thấy Quách Thanh Sư Tỷ cùng với tu sĩ hẻm phế nhân. Loại cảm giác không thoải mái này càng lúc càng xông ra, khiến hắn coi như đã có tư vị tại Tôn Phủ. Từ đầu đến cuối đều có thể hưởng thụ loại thỏa thích giống như thời điểm ở Thái Bạch Tông. Nhưng bây giờ, sau khi giúp đỡ đám người sư tỷ làm nhiều chuyện lớn như thế, trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều. Vào lúc trong lòng bọn họ đang nghĩ ngợi, mọi người đã dọn dẹp sạch sẽ hết thảy vết tích trong thung lũng này. Quách Thanh sư tỷ nói một tiếng đi, bọn hắn liền cùng nhau rời khỏi vùng thung lũng này. Trong thung lũng lập tức trở nên im ắng, chỉ có thi cốt cùng những bách tính bị quỷ thần thôn phệ, dùng hốc mắt trống trơn, lặng lẽ nhìn trời. Ma linh cũng tốt, quỷ thần cũng tốt. Và lúc này đều triệt để mất đi tung tích. Cũng không biết lúc nào Tôn Phủ mới có thể phát giác ra sự tình vị quỷ thần kia bị chém chết. Nhưng đến lúc đó, muốn tra cũng rất khó. Chỉ là liền ngay cả đám người Phương Quý cũng không chú ý tới chính là trong thung lũng bọn hắn vừa rời đi ở không trung quanh đám huyết thủy quỷ thần, trên gốc cây nhỏ yêu dị phía sau lá cây dính lấy một tia ma huyết. Ma huyết kia chính là vào thời điểm Trương Minh Quân dùng trưởng đánh chết trái tim quỷ thần tràn ra, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị, mang theo một chút khí tức linh động. Ma huyết trên trái lá cây gật gù đắc ý theo gió, giống như đang chờ đợi săn thú, lại giống như đang lựa chọn. Cuối cùng nó cảm ứng nửa ngày, liền chọn được mục tiêu. Thế là trong đám người Phương Quý vụt bay đi, nó đột nhiên nhảy lên trên phiến lá, yên lặng không tiếng động bám vào vạt áo Phương Quý, giống như biến thành vô hình, không có bất kỳ người nào phát giác. Giết. Lại nói đến đám người Phương Quý, sau khi rời khỏi mảnh thung lũng này liền lập tức lớn tiếng hô hào, cùng nhau thi triển thần thông cùng với binh khí chém giết cùng với ma đinh ở bên ngoài mảnh thung lũng. Vừa giết vừa tùy tiện chọn một cái phương hướng phóng đi. Lúc này chung quanh đã không biết có bao nhiêu tu sĩ chạy đến, tất cả đều đang chém giết ma đinh. Đám người Phương Quý xuất hiện không chút thu hút nào, tùy tiện dung nhập bên trong mảnh chiến trường này. Thành công. Tới mức độ này, bên trong lòng tất cả mọi người đều lập tức dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với bọn hắn, chỉ cần có thể thành công trà trộn trong đám tu sĩ chung quanh, liền coi như an toàn. Trước đó, làm nhiều sự tình cả gan làm loạn như vậy trên núi kia, cũng chỉ có chính bọn hắn biết được. Trừ phi có người chán sống đi mật báo, nếu không sẽ vĩnh viễn không bị truyền đi. Lại thêm bây giờ, chung quanh nơi này đã bị cái đại trận chiến cùng vô tận ma đinh này khiến cho hỗn loạn tưng bừng. Cái gì cũng không thể tra ra. Đám người Phương Quý vừa chém giết với ma đinh, vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sư tỷ hiện tại còn dư lại một bước cuối cùng, vì đề phòng sau đó có người hỏi ngươi nơi phát ra hắc điên, hãy làm một trận náo động chút. Trong mảnh hỗn loạn, Phương Quý đi tới bên người Quách Thanh sư tỷ nhỏ giọng. Làm náo động? Quách Thanh sư tỷ cảm thấy nao nao, hiển nhiên có chút không hiểu. Đúng, làm ra một trận náo động thật lớn, khiến cho mọi người ở đây đều phải nhớ kỹ. Phương Quý nói rất chân thành. Quách Thanh sư tỷ rõ ràng có chút mê mang. Nên làm như thế nào? Đi ra đầu gió cũng không biết điều. Phương Quý sửng sốt một chút, ghé sát lỗ tai của nàng hỏi vài câu. Quách Thanh sư tỷ lập tức hiểu rõ gật đầu. Ta đã biết. Trong lòng ngược lại không khỏi cảm khái, vị sư đệ nhà mình này nhỏ tuổi, cân nhắc lợi hại sự tình ngược lại là rất chu toàn. Chư vị, ma linh nơi đây chỉ sợ số còn sót lại tại ngoại vi của Vân Quốc. Lại không tranh đoạt, sẽ không còn. Mà lúc này trên dãy núi cũng đang có vô số tu sĩ tiến hành tranh đoạt. Bọn hắn cũng đều biết diễn võ bây giờ cũng đã sắp đến hồi kết. Nguyên bản ma đinh bên ngoài phạm vi Vân Quốc đều phi thường phân tán, mọi người tiến hành tìm kiếm và đánh giết, cũng chỉ tìm được vài đầu ma đinh đẻ tẻ. Nhưng bây giờ lại bởi vì một trận ma triều xuất hiện, ma đinh đều gom lại một chỗ. Bọn hắn muốn chém chết ma đinh, vậy thì cũng chỉ còn lại một lần cơ hội. Các người hãy nhanh chóng tránh ra, đừng cản trở chúng ta trả ma. Bất quá cũng vào thời điểm bọn hắn buông tay buông chân, liều mạng đối với những ma đinh này, chợt có một tiếng hét vang. Đồng thời tản ra khắp bốn phía, đó là mười mấy cỗ khí tức cường hoành và bá đạo, chiếm cứ từng mảnh hư không trong nháy mắt. Các người! Đám tu sĩ Bắc Vực bị ép nhượng bộ quay đầu nhìn lên lập tức đều có chút phẫn nộ. Đã thấy người chết tới lúc này chính là hơn 10 vị huyết mạch tôn phủ. Bọn hắn lúc này đang từ cái phương hướng xông về mảnh ma triều còn sót lại, vừa ra tay chính là cuồng bạo vô song. Đẩy tất cả tu sĩ Bắc Vực sang một bên, rõ ràng muốn chiếm đoạt tất cả ma đinh. Trong lòng những tu sĩ Bắc Vực này không cam lòng, nhưng đối mặt với sự cường hoành bọn hắn lại có thể làm gì? Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân nói không để các ngươi có khả năng tiến vào 100 vị trí đầu, những ma đinh này há có thể để cho các ngươi nhúng chàm. Mà đám huyết mạch tôn phủ kia vào lúc này cũng đều phát ra tiếng cười lạnh, nhất định phải chiếm được đợt ma đinh cuối cùng này. Đều tránh ra cho ta! Cũng chỉ là đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong một mảnh ma đinh, một đạo kiếm quang hoành không xuất thế, chỉ thấy người điều khiển kiếm quang chính là một vị nữ tử có bộ dáng thanh đệ. Quần áo của nàng cũ nát, nhưng lại giặt được đến mức dị thường sạch sẽ, mặt mày thanh lãnh giống như không dính khói lửa nhân gian. Trong tiếng quát chói tai, một tia kiếm của nàng bay đến giữa không trung, sau đó đột nhiên chém xuống, kiếm khí giống như xương, quét ngang mấy trăm trượng. Người nào lại có kiếm đạo kinh dị như thế? Đón một kiếm kinh diễm như thế, không chỉ có ma linh trên không trung nhao nhao bị quét xuống, coi như đám huyết mạch tôn phủ tung hoành vọt vào, lại ngăn chặn không để cho đám tu sĩ Bắc Vực xuất thủ kia. Và lúc này cũng đều kinh hãi, vội vàng né tránh. Nhìn thấy bộ dáng của Quách Thanh từ phía xa, lập tức kêu khổ trong lòng. Ồ, con mẹ nó hỏng bét, lại là nữ nhân này. Liền ngay cả Phương Quý xa xa cũng gật gù đắc ý. Sư tỷ rõ ràng không có đạt được chân truyền Thái Bạch Tông. Vào thời điểm làm náo động ngay cả chút kỹ xảo cũng đều không có, chỉ biết cầm kiếm chém lung tung. Bất quá cũng may, nàng có chút bản sự, cũng miễn cưỡng coi như là có thể. Một kiếm quét bay ma khí, Hắc Liên nở rộ trên mặt đất. Quách Thanh sư tỉ ngược lại hiểu được dụng ý của Phương Quý nói nhỏ vào tai. Lúc này quả nhân là có bao nhiêu bản đính liền xuất ra bằng đó bản đính. Một kiếm hoành không, liền hiển lộ uy thế không chỉ ngăn được. Không chỉ có một kiếm chém cho ma đinh trên không trung phải nhao nhao rơi xuống, càng khiến cho đám huyết mạch tôn phủ ngang ngược kia vội vàng tránh né, sợ bị kiếm quang quét trúng. Cố huyết mạch tôn phủ nhận ra danh tính của Quách Thanh, trong lòng lập tức âm thầm kêu khổ. Nữ nhân này không đi đến chỗ sâu Vân Quốc, lại ở vùng ngoại vi đoạt chút ma đinh đáng thường với chúng ta. Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân không muốn nhìn thấy nàng tiến vào 100 vị trí đầu, nhưng bằng vào chúng ta, sao có thể cản nàng? Càng có huyết mạch tôn phủ, càng bị kiếm đạo kinh diễm kia hù sợ thầm nghĩ. Chỉ bằng uy lực một kiếm này, nữ nhân này chỉ sợ đủ để tranh phong cùng bốn đại thiên kiêu. Muốn ngăn cản nàng chém giết ma đinh, trừ phi chúng ta dùng mạng đi cản kiếm của nàng. Nhưng như thế không khác gì chơi xấu. Ngay trước mặt nhiều tu sĩ Bắc Vực như vậy, chúng ta cũng cần phải giữ mặt mũi. Làm sao có thể làm loại chuyện như vậy? Trong khi đám huyết mạch tôn phủ đang xoắn xuýt, cũng có không ít tu sĩ Bắc Vực bị một kiếm kia làm cho hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn vừa mới bị huyết mạch tôn phủ quát tháo, không cam tâm lui sang một bên, trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Bao năm qua có không biết bao nhiêu thiên kiêu tuyên chiến với tôn phủ, nhưng phần lớn đều phai mờ tại tôn phủ, không có nửa đẻ chớp lóe, hoặc là nửa đường gặp khó trở thành phế nhân. Duy chỉ có nữ nhân này bị chèn ép nhiều lần, nhưng thể chung không bị đè sập, mặc dù tính tình của nàng quá mức cuồng vọng, nhưng bản sự của nàng. Xem ra, tu sĩ Bắc Vực chúng ta không phải không có thiên kiêu, nhìn một thân bản sự này của nàng, sao có thể kém hơn thiên kiêu tôn phủ? Theo kiếm quang sáng tỏ đến cực điểm kia của Quách Thanh sư tỷ xé rách ma khí nồng đậm trong thiên địa, những tu sĩ Bắc Vực thấy được kiếm đạo kia cũng sinh ra một loại tư vị kỳ quái trong lòng. Mặc dù bình thường tất cả mọi người đều tu hành tại tôn phủ, làm chính là sự tình thông minh, nói chính là những lời thông minh. Nếu để cho bọn hắn công khai lựa chọn, chỉ sợ sẽ không có bất cứ người nào đứng phía Quách Thanh. Nhưng vào lúc này, mắt thấy uy lực một kiếm kia của Quách Thanh cũng làm cho những thiên kiêu tôn phủ nhượng bộ lui binh, giận mà không dám nói, trong lòng mơ hồ sinh ra chút hào hứng. Trước đây bọn hắn cũng bởi vì sự tình huyết mạch tôn phủ trắng trợn cướp đoạt những ma đinh này, trong lòng có chút cảm giác biệt khuất. Nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng Quách Thanh tiên tử dùng một kiếm chém sạch, rách thiên địa, sinh ra một loại cảm xúc khác, thiên kiêu chân chính là sẽ không bị người áp chế. Quách Thanh sư tỷ cầm kiếm bay lên, từ phía đông một mạch bay tới, trước mặt kiếm quang kinh người đến cực điểm của nàng. Ma linh biến hóa, đa đoan bị quét xuống giống như là giấy. Người khác coi như muốn đoạt cùng nàng, ai dám tới gần trong 30 trượng quanh người. Mắt thấy một đường giết tới, liền quét xuống vô số ma đinh, đám tu sĩ hẻm phế nhân một mực theo sau nhặt là được. Lúc này, ma triều ở giữa không trung đã thiếu đi hơn phân nửa so với trước đây. Phân tán không thôi, bị nàng chém giết lấy một phen. Số lượng càng là giảm mạnh, sớm đã không còn uy thế ma triều. Ma đinh còn sót lại giống như vừa mới tỉnh mộng, nhao nhao chạy thục mạng về bốn phương tám hướng. Khiến cho người ta cảm thấy Quách Thanh sư tỷ giống như một người một kiếm chém sạch sẽ ma đinh ở giữa không trung này. Trời ạ! Chỉ bất quá một lát thời gian đến tột cùng đã có bao nhiêu ma đinh mất mạng dưới kiếm của nàng. Bên ngoài nhìn thấy thế, vừa hâm mộ lại vừa sợ hãi thán phục, càng có người nghĩ đến. Không thích hợp, vừa rồi lúc ma triều mới hình thành số lượng ma đinh tối thiểu cũng có hơn mấy ngàn, nhưng bất quá chỉ trong hơn phân nửa canh giờ liền đã kịch liệt giảm bớt. Chắc chắn có người thừa dịp lúc ma triều thịnh vượng liền giết vào, chém giết một số lớn ma đinh, chẳng lẽ chính là nàng, nếu như thế công lao trên quyển trục ghi chép của nàng. Xong rồi. Mà lúc này Phương Quý xa xa nhìn bộ dáng sư tỷ đại sát tứ phương, trong bụng càng cảm thấy nở hoa. Nghĩ thầm vị sư tỷ này nhà mình, chân truyền Thái Bạch Tông là không đạt được. Sự tình thiết lập ra thiếu đi mấy phần phong độ, bất quá cũng may là bản sự không tệ. Cũng chính xác khiến cho những người này lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Như vậy có thể nở rộ ra rất nhiều hắc liên kia cũng sẽ không người hoài nghi nàng lấy được từ nơi nào. Mà chính hắn trong lòng cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Ta có thể yên tâm thoải mái sống cuộc sống tạm bợ của mình. Dù sao nghĩ thầm, ta chính mình cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Cảnh giới tiểu ngũ hành còn kém một đạo hỏa ý, chưa thể viên mãn. Tài nguyên tiên đạo là không nhìn thấy đâu, huống hồ tu hành bình thường cũng dần dùng tiền. Tu vi vượng tại bây giờ đã tăng lên, yêu cầu đối với huyết khí đan cũng càng ngày càng cao. Ma thai trong đại điện vẫn còn đang chờ dưỡng thần đan, từng miệng ăn đang chờ trực, áp lực cũng rất lớn. Ê, giúp sư tỷ một bước này cũng coi như ổn rồi. Lúc này còn muốn nghĩ cho người khác. Nhưng vào lúc đám người Quách Thanh sư tỷ giết càng xa, một thanh âm bỗng nhiên đột ngột vang lên trong đáy lòng của Phương Quý. Ai? Phương Quý lập tức bị thanh âm này làm cho giật nảy cả mình, nhưng còn không đợi hắn nói ra cái gì, liền đột nhiên nhìn thấy trước mắt lóe lên huyết quang. Hắn cảm thấy kinh hãi, vội vàng muốn vận chuyển tinh tức. Chỉ là vào thời điểm khẽ động, suy nghĩ liền giống như rơi vào trong một mảnh huyết thải vô biên. Ở bên tai chợt nghe tiếng cười to cản dỡ, tiếng cười kia phảng phất như mang theo ma ý bao phủ cả người hắn vào bên trong. Ở trong một tên na sát bị ma ý thao túng, Phương Quý phảng phất như cảm nhận được một loại cảm xúc cực kỳ mãnh liệt nào đó. Thậm chí giống như thấy được một ít hình ảnh, hình như là hắn là một tồn tại cao cao tại thượng, được vô số người cung phụng, vô số người tôn thờ. Nhưng ngay vào lúc trước đây không lâu, bởi vì xâm nhập ma sơn, nhận phải trọng thương, cấp bách bổ sung huyết khí, thế là liền một mình chạy ra ngoài, muốn tìm một chút huyết nhục để thôn phệ. Đây vốn chính là việc nhỏ bình thường, không ngờ được thế mà chúng phải mai phục. Ma đinh vô cùng vô tận giết về phía mình, đều bị chính mình giết cho buộc phải rút lui. Rõ ràng chính mình có thể đào tẩu, hết lần này tới lần khác, lại bị mấy đạo cấm chế vô hình cuốn trụ. Sự ủy khuất trong lòng kia, sự tức giận kia, đối mặt với ma đinh vô tận, thậm chí đã sắp tuyệt vọng. Nhưng chính mình vẫn là đã giết lui những ma đinh kia, gần như giết sạch ma đinh vô cùng vô tận. Giết tới chính mình cũng rơi vào tình trạng kiệt sức. Vào thời điểm sắp sụp đổ rốt cục khiến cho những ma đinh kia không dám tới gần thung lũng nửa bước. Sau đó, đúng vào lúc này, có mấy tiểu tu sĩ bắc vực thấp kém đi tới. Chính mình hưng phấn còn tưởng rằng rốt cục sắp được cứu bọn hắn, thế mà lộ ra nanh vuốt của mình. Mấy tên tiểu tu sĩ bắc vực lại muốn giết mình. Trên đời này, nơi nào có sự tình càng xúc phạm lớn hơn thế này? Nhất là thằng nhóc mọng trong khuôn mặt đàng hoàng kia, thế mà còn đánh đén mình. Cái hót rất đau. Loại phẫn nộ này không cách nào giải quyết. Càng quan trọng hơn chính là mình cũng thực sự phát hiện ra chính mình đã bị trọng thương, thế mà thực sự không phải đối thủ của những tiểu tu sĩ bắc vực. Một khi đều mạng, coi như mình có thể mang theo mấy kẻ trong bọn hắn, đến cuối cùng cũng nhất định không thể sống sót. Cho nên chính mình rất nhanh liền làm ra quyết định, thừa dịp còn ma nguyên có thể điều động, thi triển ra một bí pháp quỷ thần trời sinh. Phân ma giải thể, hóa huyết trùng sinh. Đám huyết mạch thấp kém các ngươi sao có thể hiểu được thần thông của ta? Và lúc Phương Quý như thực sự cảm nhận được ảo giác là một loại cảm xúc mãnh liệt kia, tiếng cười càn rỡ cũng vang lên một lần nữa, lại truyền tới từ trong thức hải của hắn. Ta chính là hồng bào quỷ tổ của Tây Phương Thần Điện. Trời sinh, thần quỷ chi thể, vốn là không có nhục thân, sợ gì bị chém chết. Các người chém ma thân của ta, bất quá chỉ hủy một cỗ thể xác. Bản tôn lúc đầu liền muốn mỗi trăm năm đổi một cỗ thể xác, nhất là cỗ thể xác này trước đó đã bị đánh nát trong ma sơn. Lúc đầu liền muốn đổi một cỗ thể xác khác, nhìn thấy người linh tức hùng hậu khí huyết thịnh vượng, chính là một cỗ xác thì rất tốt. Hiếm khi thấy người chủ động đưa đến cửa, nếu như bản tọa từ chối sẽ bất kính. Không tốt. Đến lúc này Phương Quý sao có thể không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng kinh hãi giống như lôi đình vạn quân. Sai rồi, tất cả phân tích trước đó của bọn hắn đều sai. Quỷ thần đi đến chót nhất này thế mà không phải tiểu quỷ thần trong tưởng tượng bọn hắn, mà là một trong bốn đại quỷ thần của tôn phủ cung phụng. Hồng bào ác quỷ, liền ngay cả Phương Quý cũng không biết hồng bào ác quỷ này thế mà chính là vị quỷ thần trước đó bị Thanh Vân Gian triệu hoán kia. Trước đó Phương Quý còn tưởng rằng đây chẳng qua là một vị tiểu quỷ thần mà Thanh Vân Gian cung phụng. Đương nhiên, đây cũng bởi vì lúc ấy đáy lòng của hắn có khúc mắc, cho nên một mực không nói đề tài này cùng với Thanh Vân Gian. Mà càng kinh khủng hơn, vị hồng bào ác quỷ này đâu phải là những quỷ thần cấp độ bình thường có thể so sánh. Đám người bọn hắn đều cho rằng đã giết chết đối phương, nào đoán được lại là một cái bẫy của vị quỷ thần này. Đối phương chẳng những không chết, ngược lại đã ẩn núp đi, tùy thời có thể đoạt giá. Ý thức được điểm này, Phương Quý quá sợ hãi, và lúc khẩn cấp giãy giụa, chợt cảm thấy ngay cả nhục thân cũng không nghe sai sử. Thậm chí thức hải cũng đều giống như bị một loại ý thức nào đó chiếm cứ. Mà thần thức yếu ớt của hắn vào lúc này cũng không chịu đựng được cỗ áp lực không cách nào hình dung kia. Dường như rất nhanh sẽ bị ma diệt. Bất quá may mắn, hắn tu luyện quy nguyên bất diệt thức, ngược lại nhất thời không có bị dập tắt. Hồ! Thanh âm ma quái kia vang lên. Người có chút tu vi thần thức ngược lại là tu luyện không tệ. Có thể thấy được cỗ thân thể này của ngươi thực là có chút tiềm lực. Bất quá ở trước mắt bản tọa, một chút thần thức đó bất quá chỉ là đom đóm. Nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Theo thanh âm của hắn vang lên, Phương Quý càng đầu đau như muốn nứt, phảng phất như muốn nổ tung. Cỗ ma ý kia càng tàn phá bừa bãi, giống như coi thức hải Phương Quý trở thành của chính hắn, tùy ý va đập, huyết ý vô biên tùy ý tràn ra khắp nơi. Vào thời điểm cỗ khí huyết này tràn ra, mỗi một cỗ trong chỗ hẻo đánh thức hải Phương Quý, cỗ thể xác này của Phương Quý cũng triệt để trở thành cổ hắn. Hơn nữa, tu vi Phương Quý mặc dù không cao, nhưng đoạt giá lại là đại sự. Liền xem như vị quỷ thần này cũng không dám có nửa phần chậm trễ. Trong khoảnh khắc, cỗ huyết khí kia liền đã bị che mất hơn phân nửa không gian thức hải của Phương Quý. Bất quá đúng vào lúc này, hồng bào ác quỷ bỗng nhiên cảm thấy nao nao, một chút thanh âm nghi hoặc vang lên. Trúc cơ nhỏ nhỏ, trong thức hải thế mà còn có địa phương bậc này, chẳng lẽ dị bảo? Ở trong một na sát này, Phương Quý sắp mất đi lực lượng suy tư bỗng nhiên lóe lên linh quang, liều mạng hô to. Đừng đi! Hồng bào ác quỷ cười to, đến lúc này còn cho phép ngươi làm chủ. Vừa nói, huyết sắc vô tận lan tràn vào, lao vào trong sâu thức hải của Phương Quý, dũng mãnh lao tới tòa đại điện thần bí kia. Lại sau một khắc, vô tận huyết sắc bỗng nhiên tất cả đều bị hút vào trong đại điện. Phương Quý cũng vào một na sát này, thức hải bỗng nhiên trở nên rõ ràng đến cực điểm. Nhục thân cũng được tự do, bất quá hắn không kịp quan tâm đến những thứ khác, vội vàng trốn thức hải vào, sau đó phi thân chậm chân, trong chốc lát liền đi tới phía trước đại điện, đẩy cửa đi vào, sau đó dùng lực đóng chặt cửa chính đại điện sau lưng. Trong đại điện xuất hiện một màn kỳ quái, một bên vị hồng bào ác quỷ kia lúc này đã hóa thành thần hồn, một đạo bóng dáng màu đen chung quanh tràn đầy huyết quang phù động, xem xét như thế nào cũng đều không giống là khoác một kiện áo bào đỏ. Không thấy rõ ngũ quan cùng với bộ dáng, hoặc nói hắn không có, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ tới từ trên người của hắn. Dường như không biết tại sao mình lại tới nơi này. Mà Phương Quý thì là dựa vào cửa vào, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhưng trên mặt đã lộ ra cố biểu tình. Mà đứng giữa hai người hồng bào ác quỷ cùng với Phương Quý là tiểu ma sư lộ ra vẻ mặt không biết chuyện gì xảy ra. Nó lúc này đang đứng trên một chiếc ghế, cầm trong tay một sợi dây thừng. Đầu dây thừng đã treo trên xà nhà, hai mắt hồng hồng. Người thứ nhất mở miệng nói chuyện chính là tiểu ma sư. Nó nhìn Phương Quý, lại nhìn hồng bào ác quỷ kia một chút. Sau đó sắc mặt dần dần từ ủy khuất biến thành kinh hỉ. Ta còn tưởng rằng người đã quên lãng ta, kết quả người thế mà mang đến cho ta thuốc bổ tốt như vậy. Cái quỷ gì thế? Ở trong ba người, phát mộng nhất chính là hồng bào ác quỷ. Nó cũng chỉ thoáng tiếp xúc tòa đại điện kia một chút mà thôi, liền không hiểu vì sao bị hấp dẫn đến đây, liền ngay cả một quá trình trung gian cũng đều không có, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, có thể biết được trong này trong lòng hắn kinh ngạc cỡ nào, đây cuối cùng là nơi quỷ quái gì. Theo bản năng hắn nhìn lướt qua thật nhanh trong đại điện, nghi hoặc trong lòng càng sâu, dần dần là dây thừng trên ghế, kẻ muốn treo cổ kia là ai, khí tức trên người đối phương thật quỷ dị, thế mà khiến cho mình cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ thân cận. Chỉ là khí tức tinh thuần tới cực điểm, thân là quỷ thân, hắn chưa bao giờ thấy qua linh vật có khí tức tinh khiết như vậy. Tên tiểu quỷ kia cũng đã tiến vào, chỉ là nhìn nét mặt của hắn sau có vẻ hơi nhẹ nhõm, còn có chút hung ác. Ta thế nhưng là quỷ thân. Các ngươi làm trò gì, hôm nay chắc chắn đều trở thành đồ ăn cho bản tọa. Nghe được linh thể đần độn kia nói cái gì mà thuốc bổ, hồng bào ác quỷ lập tức giận dữ, có một loại cảm giác bị mạo phạm theo bản năng. Thế là hắn đột nhiên cười như điên, quanh người đột nhiên bạo phát ra vô tận khí huyết giống như là một vùng huyết hải lưu động. Trong nháy mắt liền tràn nhập ra khắp cả tòa đại điện, khí huyết dữ tợn biến hóa, giống như một con ác ma phóng về phía Phương Quý cùng tiểu ma sư. Đánh hắn! Nhưng cũng đúng vào lúc này, Phương Quý đang tờ hồng học bỗng nhiên cắn răng hét lớn, là người đầu tiên lao đến. Chú bằng chút bản lãnh các ngươi cũng muốn. Hồng bào ác quỷ cười to trên mặt tràn đầy trêu tức nhìn qua thân thể đơn bạc của Phương Quý. Tâm niệm vừa động, liền có mấy đạo huyết khí hóa thành trường thương sắc nhọn đâm về thân thể Phương Quý, rít lên dữ dội. Ánh mắt của hắn trực tức xuyên thủng Phương Quý, bất quá đúng vào lúc này, lời nói phía sau bỗng nhiên cũng không nói ra được, bởi vì rõ ràng nhìn thấy mấy thanh trường thương màu máu đi đến người của Phương Quý, thế mà bị một loại lực lượng quỷ dị nào đó áp chế, trực tiếp bắn ngược trở về. Ngược lại là Phương Quý thừa cơ vọt tới trước người hắn, đưa tay chính là một quyền. Bành! Hồng bào ác quỷ trực tiếp bị nện bay vào trong bức tường đối diện, từ từ tuột xuống. Trong tòa đại điện này ai có thể đánh thắng được hắn chứ? Tiểu ma sư mừng rỡ cười ha ha nhìn hồng bào ác quỷ không biết tự lượng sức, cảm giác giống như là nhìn một kẻ ngu. Muốn chết! Muốn chết! Đám huyết mạch thấp kém các ngươi, làm sao dám? Hồng bào ác quỷ vừa kinh hỉ vừa giận dữ, gần như không dám tin tưởng vào cái kết này. Giống giận một tiếng, khí huyết bành trướng nhao tới một lần nữa. Dám cái đầu người! Phương Quý giận dữ lại là đập tới một quyền, lại muốn tính toán ta. Lúc này trong lòng hắn quả nhiên có chút sợ hãi, ai có thể nghĩ tới vị quỷ thần này thế mà lại âm hiểm như thế. Lúc ấy đã đánh cho đối phương ngay cả chút thịt cũng đều không thấy, kết quả đối phương còn có chưa chết. Nếu như ngay lúc đó đối phương không muốn đoạt xá mình, chỉ muốn lặng lẽ trở về tôn phủ. Mà nếu lúc ấy, người đối với đối phương lựa chọn đoạt xá không phải mình, nếu như mình không có tòa đại điện này. Bất luận một sự tình khả năng nào đối với hắn, cùng đám sư tỷ cũng đều là tràn nhập tai ương. Suy nghĩ như vậy trong lòng Phương Quý quả nhiên vừa hãi, vừa sợ. Bây giờ sự sợ hãi kia đã hoàn toàn hóa thành nộ khí, thế là hắn càng thêm nổi giận đùng đùng, một bồn lửa giận rơi trên người hồng bào ác quỷ. Một quyền liên tiếp một quyền đánh cho hồng bào ác quỷ liên tục hét lớn, trong lòng kinh sợ không cách nào hình dung. Hắn cũng không biết đã thi triển phản kích bao nhiêu lần, nhưng huyết khí hồng bào hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo, và lúc này thế mà không có tác dụng. Thật giống như trong tòa đại điện này có một lực lượng thần bí nào đó có thể chế trụ linh lực của hắn. Bởi vậy hắn giống như không có sức để trói gà, chỉ có thể bị đánh. Hồng bào ác quỷ muốn phản kích bị Phương Quý nắm lấy cổ áo, áp vào tường đánh. Hồng bào ác quỷ muốn phi thân chạy trốn bị Phương Quý túm áo bào đỏ lôi trở về tiếp tục đánh. Hồng bào ác quỷ ôm đầu co lại thành một đoàn, giảm bớt diện tích bị đánh. Kết quả Phương Quý duỗi chân cưỡi trên người hắn đánh. Đây là nơi quái quỷ gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tử này là ai? Dưới từng quyền nện xuống, hồng bào ác quỷ rốt cục đã phát sợ. Sự hoảng sợ trong nội tâm khó áp chế dâng lên. Đối mặt với Phương Quý hung ác không gì sánh được, hắn thậm chí đã sinh ra một loại ý sợ hãi. Hắn cảm giác được chính mình nếu cứ tiếp tục bị đánh như thế, có khả năng ngay cả linh tính tự thân cũng đều bị đối phương cứng rắn đánh tan. Hết lần này tới lần khác bị Phương Quý cưỡi trên người trốn cũng không thể trốn thoát. Khinh người quá đáng. Thế là hồng bào ác quỷ ở trong sự tuyệt vọng, rốt cục cũng từ từ trở nên hung ác. Huyết khí canh người đột nhiên nổ tung tràn nhập giữa không trung. Cũng che quất hai mắt của Phương Quý, trong huyết khí lại có một đạo ánh đen chui ra. Đạo ánh đen kia thoát ly ra khỏi huyết khí, đạt được sự tự do, lập tức vội vàng bay về cửa chính đại điện như chó nhà có tang. Nhưng mà... ánh đen đâm vào cửa chính đại điện thì bất động, ánh đen ngược lại bị bắn ngược trở về. Đồ đần, cánh cửa kia là không thể trốn thoát được. Tiểu ma sư bên cạnh lập tức chỉ vào cánh cửa đen, cười phá lên hết sức vui mừng. Ta muốn giết các ngươi. Đạo anh đen kia thẹn quá hóa giận, biết khó mà chạy thoát từ nơi đây, cũng liền lập tức dâng lên ý niệm liều mạng. Trong lúc linh thức mở ra, xác định Phương Quý không thể trêu chọc, thế là hắn đột nhiên chuyển đổi phương hướng vọt thẳng về tiểu ma sư. Nếu như trốn không thoát, vậy chỉ có thể trước tiên chế trụ tên gia hỏa ngây ngốc này rồi lại nói, tốt xấu trong tay cũng có thứ để cậy vào. Đến hay lắm. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là hắn lao tới với khí thế hung hăng, tiểu ma sư chợt lộ vẻ mặt sợ hãi đến vui mừng, bỗng nhiên há to miệng, đạo anh đen kia giống như tiến vào trong vòng xoáy, lại giống như là chủ động chui vào, trực tiếp liền bị tiểu ma sư dùng một ngụm nuốt. Tạ! Hồng bào ác quỷ phun ra thanh âm cuối cùng, nhưng là im bặt mà dừng, lưu đại dư âm vô tận. Tiểu ma sư thì chợt nhậm miệng lại, sau đó dùng hai bàn tay bịt miệng giống như sợ hắn trốn thoát. Chỉ thấy bụng nó chợt trương phình, giống như có thể nhìn thấy mặt ngoài cái bụng có vết tích lồi lõm xuất hiện. Qua nửa ngày mới dần dần ngưng lại. Tiểu ma sư lúc này mới thả tay bịt miệng, cẩn thận nức một cái vuốt ve cái bụng của chính mình, lộ ra biểu lộ rất là mừng rỡ. Nay thì đoạt xá, nay thì ăn người, nay thì ăn lão tổng chủ. Mà vào lúc này Phương Quý vẫn còn ra sức đánh trong mảnh khí huyết kia. Một bồn lửa dần đều là phát tiết đi ra. Chỉ là khí huyết trước đó có biến hóa yêu dị, lúc này giống như biến thành vật chết, đã ngoan ngoãn không nhúc nhích. Này, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiểu ma sư vội vàng đi qua ngăn cản cười nói. Đó không phải là hắn chân chính bị tàn nuốt mất. Nuốt mất. Phương Quý cũng có cảm giác hình như mình đánh mảnh huyết ý này, thế nào cũng đều không phản ứng, thở hổn hển quay đầu, liền lập tức chú ý đến cái bụng căng phồng của tiểu ma sư nghẹn họng nhìn chân chối. Nuốt lúc nào? Ngay vào thời điểm ngươi đánh cho nó cởi quần áo. Tiểu ma sư nở nụ cười gật nhẹ đầu. Không tầm thường, trước đó ta còn muốn để cho ngươi tìm chút dưỡng thần đan thượng giai là được. Bất quá những đan dược kia cũng không biết có chỗ hữu dụng hay không. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp mang tới ta một linh vật cường đại như thế. Ăn hắn, ta đánh chừng trong 10 ngày nửa tháng sẽ không đói bụng, linh tức cũng đều tăng lên một cấp. Ngươi làm sao có thể ăn hắn? Phương Quý nghe được, cả người đều phát mộng. Tiểu ma sư cũng phát mộng một chút ngây ngốc hỏi, đây không phải là ngươi cố ý mang tới cho ta đại bổ thân thể sao? Ta không hỏi ngươi chuyện này. Đỗ Phương Quý đều có chút hỗn loạn, lắc đầu. Ta hỏi vì sao ngươi có thể trực tiếp ăn hắn? Trong lòng hắn thực sự có chút không rõ, đây chính là Hồng Bào Ác Quỷ, một trong bốn đại quỷ thần mà Tôn Phủ An Châu cung phụng. Đó là dạng tồn tại kinh khủng cỡ nào? Dựa vào lời nói của Quách Thanh Sư Tỷ, thực lực kẻ này tối thiểu cũng có thể tương đương với Nguyên Anh. Cho dù đã lừa hắn tiến vào trong đại điện, Phương Quý cũng có vạn phần kiêng kỵ đối với hắn. Kết quả, thế mà bị tiểu ma sư ăn mất. Lấy bản sự, nó lớn như vậy từ đâu? Ăn hắn thì có gì khó? Ngược lại, tiểu ma sư nghe nói Phương Quý như vậy rất xem thường nhếch miệng. Hắn bất quá cũng chỉ là linh thể bị tà khí ô nhiễm mà thôi. Hắn đã đi lệch đường. Dạng linh thể này tu ra thực lực càng cao, bản thân sẽ càng yếu ớt. Nếu như đụng phải hắn bên ngoài, hắn có tu vi gia trì, ta đoán chừng sẽ không làm gì được. Nhưng ở nơi này dù sao muốn ăn hắn cũng tuyệt đối không khó. Hắn cũng là linh thể giống như ngươi. Phương Quý nhất thời bị tiểu ma sư nói cho có chút hồ đồ. Một bên là quỷ thần Tôn Phủ cung phụng, một bên là ma thai do kỳ cung thao túng. Làm sao lại cùng trở thành người một nhà? Hơn nữa tiểu ma sư chính là một chút bản sự cũng không có. Lại có ý tứ xem thường quỷ thần. Có thể chính là cảm giác rất được rõ ràng mà thôi. Tiểu ma sư ôm bụng ngồi về phía trước bàn ngọc của chính mình, một tay vịn eo, một tay móc lỗ mũi. Chỉ nhớ trước kia của ta còn thừa không nhiều, cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì. Dù sao thì cũng giống với ta, không biết vì sao. Vừa lúc ta nhìn thấy hắn đã cảm thấy rất chán ghét, giống như hắn không trọn vẹn, mà ta là hoàn chỉnh, hắn là bẩn thỉu, ta là cao quý. Phương Quý nhìn dáng vẻ tiểu ma sư vừa móc lỗ mũi vừa chét ra bồ đoàn sau lưng, lông mày cũng đều nhíu lại. Người cao quý chỗ nào? Dù sao thì cũng là loại ý tứ kia. Tiểu ma sư tùy tiện khoác tay áo nhịn không được lại ợ một tiếng hạnh phúc. Bộ dáng như vậy thực sự khiến Phương Quý cảm thấy buồn nôn, cưỡng ép rời tầm mắt của mình đi, nhìn về hướng một đoàn huyết khí trên mặt đất. Chỉ thấy đoàn huyết khí kia bồng bềnh giữa không trung, phảng phất như huyết dịch, nhưng lại không rơi xuống đất, cũng không dính trên bất kỳ địa phương nào, chỉ lặng lặng lưu động trong không trung, có hình dạng giống như là một chiếc áo bào đỏ. Trong lòng nhất thời hiểu được cái danh tự Hồng Bào Ác Quỷ chính là tới như thế. Thứ này là thứ gì? Phương Quý nhìn kỹ chiếc áo bào đỏ kia vài lần, cảm thấy được một loại khí tức đáng sợ, dường như có một loại lực lượng tà ác mà ác độc nào đó phun trào bên trong chiếc áo bào đỏ này. Chỉ là hướng ánh mắt vào quá lâu, trong đầu liền giống như vang lên tiếng kêu rên thảm thiết. À, là quần áo của hắn. Tiểu ma sư thoáng nhìn qua liền có chút khinh bỉ cười. Cũng là pháp lực của hắn. Hắn bình thường cũng tiến hành tu luyện, chính là thôn phệ tà khí, luyện hóa huyết khí, còn thu thập ác niệm tà niệm giữa thiên địa, còn có tàn hồn ác linh mà bình thường hắn nuốt, hỗn tạp cùng một chỗ liền trở thành một món đồ chơi như thế. Người cứ cầm chơi đi, ta không dám đụng thứ này, đụng một cái sẽ bị ô nhiễm. Nghĩ nghĩ chút lại nói, nếu như ngươi thực sự đối tốt với ta, là tìm thêm mấy kẻ như hắn cho ta ăn. Quỷ thần dễ giết lắm sao? Phương Quý nhìn khuôn mặt cảm kích mang theo sự kiêu ngạo của tiểu ma sư, trong lòng hung hăng muốn chửi nó. Bây giờ hắn thực sự có một chút chưa tỉnh táo lại, vị hồng bào ác quỷ kia thực đúng là khó chơi hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Trước đó sư tỷ nói không sai, quỷ thần ngoại trừ thực lực đáng sợ chính là một thân bản lĩnh quỷ dị yêu tà. Đơn giản chính là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Lần này nếu như không phải vị hồng bào ác quỷ kia chủ động chui vào trong tòa đại điện này, Phương Quý đúng thực là không biết nên làm thế nào đối phó với bậc tồn tại kinh khủng này. Hiện tại hắn trong lòng vẫn là còn nghĩ mà sợ, về sau gặp phải quỷ thần nhất định phải tránh thật xa mới được. Ai lại còn dám trêu chọc bọn hắn? Bất quá vị hồng bào ác quỷ này tiếng sấm lớn nhưng hạt mưa nhỏ, vào trước khi đi vào đại điện biểu hiện ra uy thế vô địch không thể ngăn cản. Tiến vào tòa đại điện lập tức trở nên lặng lẽ, bị chính mình đánh cho ve sầu thoát xác không nói, thế mà còn bị tiểu ma sư dùng một ngụm nuốt. Là do loại đại điện này của mình quá thần bí, hay do tiểu ma sư thực sự có muốn đáng sợ hơn so với quỷ thần kia? Điểm này cũng chính là chỗ mà Phương Quý nghĩ không hiểu. Thế là hắn chỉ có thể thuận theo lời của tiểu ma sư nói ra. Tốt, vậy về sau ngươi hãy ở đây thành thật một chút cho ta, ăn một khối thịt lớn như thế, về sau lại không thể lười biếng nữa. Đạo pháp hỏa sau cùng cảnh giới tiểu ngũ hành, ngươi đã thôi diễn ra chưa? Tiểu ma sư nghe vậy ánh mắt lập lè, nó vốn chính bởi vì lúc trước một mực thôi diễn đạo hỏa pháp cuối cùng trong cảnh giới tiểu ngũ hành. Thực sự là thôi diễn, không ra vấn đề xuất hiện chỗ nào, cũng không biết giải thích thế nào cho Phương Quý. Nghĩ đến Phương Quý lại tiến vào, thấy hỏa pháp còn chưa thôi diễn, tất nhiên sẽ gây phiền phức cho mình. Trong lòng nhất thời có chút hốt hoảng, từ cục như vậy làm sao có thể phá. Dứt khoát lại treo cổ cho hắn xem. Ta cũng đã treo cổ mình lên, ngươi lại còn không biết xấu hổ khó xử cho ta. Chẳng qua hiện nay Phương Quý bỗng nhiên xuất hiện còn mang đến cho nó thuốc bổ tốt như vậy, cũng làm cho nó một chút ngoài ý muốn. Sau khi hưng phấn không kịp đóng vai ủy khuất đành phải nhỏ giọng. Sắp rồi, sau khi ăn thuốc bổ ta nhất định sẽ nhanh thôi diễn ra. Lời nói này thực sự không có lực lượng gì, bất quá lúc này Phương Quý không để ý chỉ thuận miệng dặn dò. Vậy thì ngươi hãy mau mau thôi diễn ra, sau này có cơ hội ta lại bắt mấy vị quỷ thần cho ngươi ăn. Vừa nói lại vừa đánh giá chiếc áo bào đỏ của quỷ thần kia để lại một chút chắp tay liền rời đi. Không chỉ có không đánh ta, còn bắt quỷ thần cho ta ăn. Nhìn bóng lưng Phương Quý rời đi, tiểu ma sư ngẩn người, cảm động. Kỳ thật hắn vẫn rất là người tốt. Phương Quý sư đệ, người sao thế? Lúc Phương Quý mở mắt liền thấy chung quanh đã có một đám người vây quanh, đều có chút nghi hoặc nhìn hắn, còn có chút thần sắc lo lắng, rõ ràng là dáng vẻ không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Phương Quý bị hồng bào ác quỷ đoạt giá, sau đó dùng sức đánh một phen, cuối cùng hồng bào ác quỷ bị tiểu ma sư nuốt, trong quá trình này thực sự là quá nhanh, hết thảy không có trải qua bao nhiêu thời gian. Ở ngoại giới xem ra vào thời điểm lúc đầu Phương Quý bị đoạt giá, cái trán đột nhiên nổi gân xanh, khí tức trở nên hỗn loạn, ngược lại là rất đáng sợ. Bất quá khi đó, đám người Quách Thanh sư tỷ cách hắn khá xa, chỉ có anh đề cõng hắn bay giữa không trung phát hiện ra, vội vàng dùng cái đuôi quấn lấy hắn sợ hắn rớt xuống. Sau một chốc, lúc tu sĩ hẻm phế nhân phát hiện, trên người Phương Quý đã không còn dị tượng. Và lúc hắn ra sức đánh quỷ thần trong đại điện, phía ngoài chỉ lộ ra khí tức bình ổn, giống như đang nhắm mắt điều tức. Cho nên sau khi đám người Quách Thanh sư tỷ phát hiện ra điểm này cũng chỉ có chút lo lắng, kiên nhẫn đứng bên cạnh trông coi. Ta không sao. Phương Quý cười một tiếng. Chỉ là thôi diễn môn công pháp mà thôi, các ngươi làm xong sự tình rồi. Lúc này lại nhìn về bốn phía, liền thấy ma đinh trên không trung cơ hồ đã không thấy một đầu. Liền ngay cả những hắc liên trên mặt đất đã bị Quách Thanh sư tỷ chém xuống cũng đều đã được thu vào. Ngược lại nơi xa chỗ gần có không biết bao nhiêu người tu hành tụ tập. Có tu sĩ bắc vực, có huyết mạch tôn phủ. Lúc này đứng xa xa nhìn tới, trong ánh mắt lộ ra sự kính nể, mang theo sự kiêng kỵ thật sâu. Xong rồi. Kim Tam Xích cười. Bất quá chỉ trước sau nửa canh giờ, Quách Thanh sư tỷ để một người một kiếm chém giết 800 ma linh chung quanh. Có thể nói đoạt hết tất cả phong thái mọi người, chắc chắn về sau chúng ta lấy ra nhiều hắc liên hơn, cũng không ai hoài nghi. Khúc Thần Hành bên cạnh nàng cười, nhìn ý sợ hãi trong mắt của đám người huyết mạch tôn phủ mới biết được cái gì gọi là thống khoái. Người có tâm tình như vậy cũng không ít, một thân bản lĩnh của Quách Thanh tự nhiên là không tầm thường. Vô luận tu sĩ hẻm phế nhân hay tu sĩ bắc vực hoặc huyết mạch tôn phủ, trong lòng kỳ thật đều hiểu được, nhưng trong quá khứ, mỗi lần Quách Thanh xuất thủ, kiểu gì cũng bị người áp chế, dần ra, cho dù đều biết nàng có bản lĩnh hơn người, nhưng ấn tượng nàng lưu lại cho mọi người, không có uy nghiêm gì để nói. Mà điểm này cũng là nguyên nhân một kẻ như Duy Tông Tân mặc dù kiêng kỵ lại không e ngại nàng. Nhưng lúc này khác biệt, Quách Thanh sư tỷ dưới tình huống không một chút ngăn trở nào, thỏa thích xuất thủ, dùng tài nghệ trấn áp quần tu, không chỉ khiến cho đám huyết mạch tôn phủ cảm nhận được một loại cảm giác kinh ngạc cùng với vô lực sâu sắc. Liền ngay cả đám người tu sĩ bắc vực bên cạnh cũng đều có chút cảm giác mờ nhạt này. Loại biến hóa trên tâm cảnh này thực sự rất vi diệu, nhưng lại chân thật. Phương Quý bỗng nhiên thở dài, khóe mắt có chút ướt át. Người bên cạnh quá sợ hãi vội hỏi, làm sao thế? Phương Quý khoác tay, không việc gì, chỉ là có chút cảm động. Người bên cạnh hắn quay mặt nhìn nhau, cũng đều hơi có chút động dung, ngược lại là căn bản cảm khái không thôi. Có không ít người trong lòng đều thầm nghĩ, vị tiểu phương ca này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng kỳ thật là một người rất hiền lành. Lần diễn võ thượng thọ này, tu sĩ bắc vực chúng ta nhất định sẽ dương danh, trong lòng người cũng đều sẽ có chút kích động. Hắn là cảm động đến mức rơi lệ. Duy chỉ có Phương Quý thầm nghĩ, ta đối với sư tỷ thực sự là quá tốt. Cho nàng một lần cơ hội làm náo động lớn như thế, mình thực sự quá tốt bụng. Nếu lúc này xuất ra một danh tiếng lớn như thế chính là ta, sẽ có bao nhiêu phong quang chứ? Bất quá rất đáng tiếc, ta đã đáp ứng Thanh Vân Gian, huống hồ còn chưa cầm tới tài nguyên tiên đạo, còn phải điệu thấp một chút. Chư vị, Ma Linh đã bị tiêu diệt, chúng ta ra ngoài chứ? Có người cảm giác được bầu không khí ưu thương này không phù hợp với khí độ người tu hành, liền cao giọng cười một tiếng lớn tiếng đề nghị. Bây giờ chúng ta mới chỉ làm cho một bộ phận huyết mạch tôn phủ kinh chiếm mà thôi, đến lúc tính toán công lao, chúng ta chỉ sợ sẽ làm kinh động toàn bộ tôn phủ An Châu. Những người còn lại cũng đều cười to. Đúng là như thế. Đám người đều trở nên nhiệt tình, lúc này cỡ mây đạp kiếm, cùng nhau lao đến bên ngoài Vân Quốc. Đến lúc này, mấy người Ngọc Cảnh Đinh liền theo bản năng kéo dài khoảng cách cùng với đám tu sĩ hẻm phế nhân. Tuyệt đối không thể để cho người ta hiểu lầm bọn hắn là đồng bọn. Đây cũng là sự tình ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao thì mọi người cũng phải tu hành trong tôn phủ. Ai cũng không nguyện ý có quá nhiều khúc mắc với tu sĩ hẻm phế nhân. Bọn hắn hợp tác cũng chỉ vẹn vẹn để giữ bí mật. Mà nhìn thấy đám tu sĩ hẻm phế nhân cùng nhau bay đi trong không trung trên mặt đất. Đừng nói tu sĩ bắc vực, coi như huyết mạch tôn phủ cũng vô thức tránh ra cho đám tu sĩ hẻm phế nhân một con đường. Có khả năng chính bọn hắn cũng không có phát sinh, đây là bởi vì thực lực đối phương mà sinh ra sự tôn trọng. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới biên vực giới khu vực săn bắn của Vân Quốc, chỉ thấy kết giới tiểu giới thần bia kia vẫn tồn tại, giống như không mảy may biến hóa. Các tu sĩ tiến vào khu vực săn bắn Vân Quốc vào lúc này cũng đã có hơn phân nửa đi ra, đang chen trúc dưới chân núi cao hứng bừng bừng đàm luận thu hoạch lần săn bắn này. Có người cười đồ vui vẻ, đây là vì có thu hoạch không tệ, muốn khoe khoang. Có người âm thầm rơi đệ là vì có bằng hữu vẫn lạc. Mà sau khi Phương Quý ra khỏi khu vực săn bắn, dương mắt nhìn chung quanh, phát hiện ra bên ngoài kết giới bỗng nhiên nhiều hơn không ít người. Phía sau sơn thần mà tôn chủ tọa lạc đến 3 dặm. Thế mà nhiều hơn không ít thuyền pháp tiên môn xếp thành một mảnh, hình như có số lượng rất nhiều. Tề quốc bạch động viên chúc mừng tôn chủ thiên thu. Hoa đạo tiên môn chúc mừng tôn chủ thiên thu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi xong tập số 77 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo. Bye.